Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 372, Đan Thánh Chuyển Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này lại cứu mạng ta một lần nữa sao? Trần Vân Thanh không có trả lời Thái Na Chát. Hắn ngước mắt lên nhìn trần nhà, như muốn xuyên thấu nó nhìn bầu trời xa xăm lên tiếng. Câu nói của hắn cũng như trước đây khi thoát nạn trước sự đoạt xá của Phương Hùng, vẫn cứ tối nghĩa như vậy. Không ai hiểu hắn đang nói cái gì. Thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không hiểu mình đang muốn nói cái gì nữa. Xoẹt, Hắc Ngục Thôn Viêm, chủ nhân, nhìn thấy Trần Vân Thanh trong tay không biết khi nào xuất hiện một ngọn hắc hỏa. Thái Na Chát giật mình chạy ra xa. Nàng nhận ra ngọn lửa này. Không phải cách đây không lâu nó còn làm cho nàng hãi hùng khiếp vía một phen. Hắc Ngục Thôn Viêm hay là sao đây? Linh hỏa dù sao cũng là linh hỏa. Cấp bậc nó còn thấp. Uy năng của nó cũng không thể nào xem thường được. Nhất là đây là linh hỏa đứng đầu thiên địa Hắc Ngục Thôn Viêm. Cô không cần sợ. Bây giờ nó không còn có thể làm hại người khác nữa rồi. Trần Vân Thanh cười nhạt lên tiếng trấn an Thái Na Chát. Hắc Ngục Thôn Viêm. Đây là tên đầy đủ của ngọn linh hỏa này. Sau khi hắn tỉnh lại, thông qua cấm chế mà hắn gieo bên trong được biết, bây giờ hắn chẳng những hiểu về lai lịch tên gọi của nó, mà hắn còn biết rõ cách thức lên cấp. Đương nhiên cũng có phương pháp đào tạo ra một cái hỏa linh khác cho Hắc Ngục Thôn Viêm này. Vì hỏa linh không lâu muốn giết hắn đã chết đi rồi còn đâu. Có linh hỏa, cũng có linh dược, cũng có đan lô nốt. Cũng là đến lúc Trần Vân Thanh ta bước chân vào con đường luyện đan rồi. Trần Vân Thanh đi đến bên cạnh Sinh Thiết Đỉnh, dùng Hắc Ngục Thôn Viêm đem bên trong cặn bã của nó dọn dẹp một lần sạch sẽ, cũng như làm nóng. Sau đó hắn lấy từ bên trong nhẫn chữ vật ra một phần nội khí đan dược liệu, bắt đầu công việc học luyện đan của mình. Linh dược này là mấy tháng trước đây hắn mua của La Lâm Thương Hội. Nội khí đan này tổng cộng 100 phần, ngoài ra còn có uẩn khí đan dược liệu. Mục đích chính là để phòng ngừa trường hợp một khi mình hội tụ đủ điều kiện luyện đan, nhưng lại không có linh dược để mà dùng. Bây giờ hắn mới khâm phục bản thân mình tính xa. Nếu ngày đó không có mua đống này linh dược, Trần Vân Thanh hắn ngày hôm nay cũng chỉ có vác đỉnh mang về. Ong, xèo, xèo, lửa hơi lớn, xem ra phải khống hỏa cẩn thận hơn mới được. Lô đầu tiên, không có bất ngờ gì xảy ra. Trần Vân Thanh đã thất bại. Hắn dùng ý niệm khống chế hỏa diễm còn chưa được như ý. Căn bản là linh dược vừa đi vào, đã bị hỏa diễm đốt sạch sẽ hết rồi. Nhưng không có sao, Trần Vân Thanh không có thất vọng lắm. Hắn đương nhiên sẽ không có cho là mình lần đầu luyện đan liền sẽ thành công. Nếu được như vậy, hắn đã là đan thần rồi còn đâu. Ong, xèo, xèo. Bổ huyết xâm tiến vào không đúng thời điểm. Lò thứ hai không có bất ngờ gì xảy ra, cũng theo đó lấy thất bại mà chấm dứt. Khá hơn một chút là thời gian cầm cự của hắn lâu hơn lô đầu tiên khá nhiều. Xem như một cái thành công nho nhỏ đi. Ong, ầm, không có sao. Còn thiếu một chút hỏa hầu nữa. Lô thứ ba cũng theo một tiếng nổ lớn tuyên bố thất bại. Nhưng nhìn ra được, hắn không có bao nhiêu thất vọng cho lắm. Ngược lại hắn khá là vui mừng, vì lần này, Trần Vân Thanh hắn đã đi đến công đoạn hóa tán, sắp ngưng tụ đan hoàn. Nếu theo lộ tuyến này tiến hành, không bao lâu nữa, chắc chắc hắn sẽ luyện chế ra được nội khí đan, đưa thân vào hàng nhất giai hậu kỳ luyện đan sư hàng ngũ. Ong, long, rào, trên đời này thật sự có yêu nghiệt như thế này hay là sao? Nhìn Trần Vân Thanh thu 9 viên nội khí đan chất lượng thượng phẩm vào bên trọng hộp đựng thuốc. Thái Na Chát nhìn Trần Vân Thanh này, không có từ ngữ gì có thể nói được nữa. Tên Trần Vân Thanh này muốn luyện đan. Ban đầu nàng cho là Trần Vân Thanh chỉ tập chơi một chút mà thôi, sẽ không có khả năng luyện ra đan dược. Ba lô đầu tiên mà Trần Vân Thanh luyện, cũng giống như suy nghĩ của nàng, đều là lấy thất bại chấm dứt. Nàng đang chuẩn bị kiếm một nói ngủ đi một giấc. Sau nữa ngày Trần Vân Thanh luyện chán chê, không ra cái gì sẽ bỏ cuộc. đưa mình rời khỏi nơi đây mà thôi. Chỉ là Hằng chưa kịp chợp mắt, điều thần kỳ đã xảy ra. Ngay lô thứ 5, tên Trần Vân Thanh này đã luyện ra được nội khí đan. Dù phẩm chất có chút không có cao, chỉ tạm dùng được mà thôi. Nhưng đến lò thứ 6, Trần Vân Thanh đã luyện ra được nội khí đan đạt được chất lượng hạ phẩm. Đến lò thứ 10, chất lượng của nội khí đan đã tăng lên thượng phẩm, tức là cấp bậc thuộc hàng cao nhất lưu truyền trên thị trường bây giờ. Lò thứ 12, chất lượng nội khí đan đã đạt đến cực phẩm. Loại phẩm cấp này tại chủ đại lục, nàng biết được rất ít người luyện chế ra. Tất cả đều tập trung ở cái gia tộc kia cả thôi. 3 ngày thời gian trôi qua. Ong, Long, Giào, chủ nhân, anh nói cho tôi biết. Có phải anh là đan thánh chuyển thế hay không? Chờ cho Trần Vân Thanh đem một lò uẩn khí đan thượng phẩm cuối cùng thu vào trong tay. Thái Na chắc cũng hiểu. Bây giờ Trần Vân Thanh sẽ không có đi luyện đan nữa. Nàng nhanh chóng chạy đến. Hỏi lấy nghi vấn tồn tại 3 ngày qua làm nàng quá mức là khó chịu. Theo nàng nghĩ, Trần Vân Thanh không có khả năng là lần đầu luyện đan được. Thế gian này tuyệt đối không có người nào mới biết luyện đan. Chưa đến 2 tiếng đồng hồ đã trở thành nhất giai luyện đan sư hậu kỳ. Mất 1 ngày đã luyện ra uẩn khí đan, trở thành nhị giai luyện đan sư sơ kỳ. Đến bây giờ, ngay cả cực phẩm đan dược uẩn khí đan mà Trần Vân Thanh vẫn có thể luyện ra như ăn cơm uống nước bình thường. Đây là cực phẩm nhị giai đan dược a, nếu như đưa cho mấy tên ngũ giai, lục giai luyện đan sư, bọn họ cao lắm cũng chỉ luyện chế ra thượng phẩm cấp bậc mà thôi. Còn cực phẩm uẩn khí đan thì đừng nên nghĩ đến. Một người chỉ tiếp xúc với lại luyện đan thuật chỉ có 3 ngày. Không có khả năng làm được điều mà ngay cả lục giai luyện đan sư cũng không thể làm được. Đáp án duy nhất có thể đưa ra đó là Trần Vân Thanh là một tên trùng sinh giả. Còn là đan thánh trùng sinh. Chỉ có những tôn đứng đầu yêu thần đại lục luyện đan sư mới có cái bản lĩnh đó. Theo chiều hướng suy nghĩ này cũng có thể giải thích được thông là vì nguyên nhân gì mà Trần Vân Thanh có trận pháp tạo nghệ khủng bố như vậy. Cũng như y làm sao có thể lấy yêu sĩ tu vi, thu phục được hắc ngục thôn viêm, xóa đi linh trí của nó được. Tất cả đều là vì Trần Vân Thanh là người trùng sinh, là đan thánh tôn kính. Nếu như là vậy, nhận Trần Vân Thanh này là chủ nhân cũng có thể chấp nhận được. Ta không phải là đan thánh chuyển thế, nhưng cũng không có sai biệt lắm đâu. Trần Vân Thanh sở dĩ có thể nhanh chóng bước chân vào nhị giai luyện đan sư hàng ngũ, còn luyện chế ra được cực phẩm uẩn khí đan. Đây tất cả đều là nhờ kinh nghiệm cũng cấp bậc quá cao mà Phương Hùng để lại cho hắn. Trong những ký ức mà hắn cắn nuốt được của Phương Hùng, những chuyên môn khác như yêu quyết, yêu kỹ chiến đấu hắn thu hoạch được không trọn vẹn. Hay nói đúng hơn là bằng không đi. Chỉ duy có luyện đan một đạo, hắn là kế thừa đầy đủ chi tiết, không bỏ sót bất kỳ kinh nghiệm nào của Phương Hùng. Cứ như thuật luyện đan của Phương Hùng trực tiếp chuyển qua cho Trần Vân Thanh hắn một dạng. Cấp bậc trước khi chết của Phương Hùng là vô hạn tiếp cận bát giai đan đế. Trần Vân Thanh hắn bây giờ cũng như thế. Có chăng, cái thiếu của hắn là tu vi, tinh thần lực không đủ, linh hỏa cấp bậc còn yếu. Nếu như khắc phục được những điểm yếu kia, nói không chừng bát giai đan dược, Trần Vân Thanh hắn cũng có thể luyện chế ra được. Lấy ánh mắt cùng kinh nghiệm của một tôn đan đế tông sư, cộng thêm dung thiên thần ngọc năng lượng quán chú, nếu như Trần Vân Thanh hắn còn không có luyện chế ra được cực phẩm uẩn khí đan, như vậy hắn cũng không cần theo đuổi cái chức nghiệp này nữa rồi. Không phải là đan thánh, vậy anh là thiên kiêu của Ngu gia. Thái Na chát nghe Trần Vân Thanh phủ nhận, nhưng cũng không muốn bỏ qua vấn đề này. Căn bản chuyện hôm nay nàng gặp quá bất hợp lý, không thể theo lẽ thường đến lý giải cho được. Ngu gia, đó là gia tộc gì? Trần Vân Thanh hơi kinh ngạc. Thái Na chát này bình thường không đặt người nào vào trong mắt, nhưng khi nhắc đến Ngu gia, gương mặt lại rất ngưng trọng. Cái này làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Không biết Ngu gia là cái gia tộc khủng bố như thế nào mới làm cho Thái Na chát kiên kỵ như vậy. Ngu gia là một cái gia tộc luyện đan rất nổi rồi tại chủ đại lục. đâu chỉ là nổi tiếng đâu thôi, mà còn cực kỳ nổi tiếng cùng cường đại nữa. Ngu gia tại yêu thần thế giới là một trong 5 cái viễn cổ gia tộc. Đàn đạo bá tuyệt vô song. Muốn không nổi tiếng cũng khó. Muốn không cường đại cũng không thể. Chỉ là những chuyện này nàng cũng không thể nói ra cho Trần Vân Thanh biết. Cấp bậc này quá cao. Có giải thích Trần Vân Thanh cũng không thể nào hiểu thấu. Chi bằng khi nào thực lực của y đến một cấp độ đủ cao. Tự nhiên sẽ biết rõ ràng mà thôi. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.